Chương 97, Hạ Cờ Mồ chết ngoạn ra sự kiện. Hắc hắc hắc, rốt cuộc đuổi kịp Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ cùng Dạ Bụ Dạ đám người tách ra cơ hội, kèm theo một hồi tiếng cười lạnh vang lên. Vài tên sắc quỷ liên minh ngoạn ra, từ bốn phương tám hướng đắp xuống, từng cái lộ ra dâm tà cười nhà tâm thanh. Nô là vụ ẩn truy sát bộ đội ngoạn ra sao? Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ gương mặt bình tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn những tờ layer này. Ở trong đầu của nàng, ngoạn ra trong cũng liền đủ trí hạ sẽ tạ có chút bản lĩnh, những thứ khác đều là một ít cặn tàn hạ. Bởi sắc quỷ liên minh ngoạn ra cũng không có giống như xạ gì gẳng, bạch nhãn loại vật này, tự nhiên là nhìn không thấy Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ, nếu như có thể thấy, bọn họ nhất định núp xa xa. Cười lạnh một tiếng, các người chơi chậm rãi hướng Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đi tới. Lúc này vẫn chưa hay biết gì Nạ Dù Tổ mới phản ứng được, bên cạnh vị này Mỹ Lệ Đại Tỷ Tỷ. Là vụ ẩn phản nhận hết thẻ ẩn thôn nỉ dạ đều hẳn là chu diệt đối tượng, cảm giác bị lừa gạt cũng không tốt. Bầu trời tránh năng lượng nộn nhịp vũ dù mà Kỳ Nạ Dù Tổ phẫn nộ lấy liền muốn xông lên, lại bị Lý Thanh mỉm cười ngăn cản. Thanh ca ca, vì sao Nạ Dù Tổ rất không minh bạch? Cũng không phải là hết thẻ phản nhẫn đều là hẳn là bị chu diệt đối tượng à, mặc dù là phản nhẫn bên trong, cũng có người tốt. Lý Thanh đơn giản lừa dối một câu. Quả nhiên. Thần kinh không ổn định sinh vật đơn tế bào hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời liền lâm vào trong suy tư. Cảm ơn ngươi. Mỹ nạ dù kỳ hạ củ há có thể nhìn không ra Lý Thanh đang giúp nàng, hướng về phía hắn cảm kích gật đầu. Sau đó Mỹ nạ dù kỳ hạ củ xông về sắc quỷ liên minh các người chơi, đang muốn động thủ, mấy cái ngoạn ra trước mặt chứng kiến xinh đẹp như vậy nữ nị ra, lại mơ hồ ngửi được trận kia trận hương khí, trong lúc nhất thời, lại không đành lòng động thủ. Vốn đang ở phía xa, bọn họ còn không cách nào cảm thụ Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ cái kia rung động lòng người đẹp, nhưng cái này theo khoảng cách kéo vào, cái loại này khắc vào trong xương kinh diễm vẻ đẹp, quả thực khiến người phún huyết 3 lít, hơn nữa không hề hoài nghi là, theo Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ lớn lên, nàng Mỹ Lệ sẽ càng thêm rung động lòng người. Sắc quỷ liên minh các người chơi coi như là tài xế lâu năm, không biết gặp bao nhiêu xinh đẹp đại mỹ nữ, nhưng như vậy xinh đẹp lại vẫn là lần đầu tiên nhìn. Thấy, bọn họ tim đập không khỏi ra tốc đứng lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hưng phấn kích động vài tên ngoạn ra máu mũi trực phún, sau đó cái hót một bộ hôn mê đi, cũng không có giống như tử vong giống nhau biến thành kim tệ cùng trang bị, mà là thẳng tắp chết ở nơi đó. Cái quỷ gì xa xa Lý Thanh thấy như vậy một màn, hoảng sợ trừng lớn con mắt. Ngay cả ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ cũng là vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này xoát ra một cái hệ thống thông cáo xem như là giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia lão gia thích căn kề, lão nương thích căn áp, tường mái trèo tan cảnh mây khói đám người ở sóng quốc 134-335 gặp buột Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ, tại chỗ tim đập loạn chết bất đắc kỳ tử mà chết, kinh phục vũ khí giám định, nguyên nhân cái chết vì mảnh chết, mời mọi người đánh chết buột Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ lúc. Xin mang theo chắc thí tim đập thiết bị, cũng làm xong tim đập loạn khả năng chết bất đắc kỳ tử chuẩn bị, cũng bị hơn mấy khỏa đặc. Hiệu thuốc đối với này sự tình, ta hổ cả vong du trung tâm phát triển chỉ có thể biểu thị rất xin lỗi, cũng sẽ trước tiên đi trước ngoạn ra địa chỉ an ủi bồi thường. Hệ thống thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới đều điên lên rồi. Cơ mơ nờ, gặp qua bày tỏ bị cự chết, gặp qua chứng kiến mỹ nữ không rời nổi bước chân cuối cùng nhảy lầu. Cũng đã gặp bị đẹp nữ quỷ mê tâm khiếu tự sát, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị manh chết. Hầu như hết thể ngoạn gia đều đối với Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ tướng mạo tò mò. Trong lúc nhất thời, đi trước sóng quốc ngoạn gia càng nhiều liền làm một đổ Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ phong thái, thậm chí còn có một ít ngoạn gia theo hệ thống thông cáo chuẩn bị xong trị liệu tim đặc hiệu thuốc lúc đầu những. Cái này tương đối điều ti các người chơi, cũng biết mình là căn bản không khả năng cướp đoạt đến thần khí quê ỷ kỳ di bồ xảo. Cho nên rất nhiều ngoạn gia cũng không có tới, nhưng cái này hệ thống thông cáo coi như là cho Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đánh một lớp quảng cáo. Những cái này điều ti các người chơi chen chúc tới, thăng liền cấp kinh nghiệm cũng không cần, đã nghĩ nhìn có thể manh chết ngoạn gia Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đến tột cùng như thế nào. Ách, chứng kiến hệ thống thông cáo, Lý Thanh xem như là hết trô nói rồi, nói như vậy nằm dưới đất ngoạn gia là thật đã chết rồi mà không phải treo trở về tân thủ thôn, có muốn hay không làm như vậy cười a. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là sắc quỷ liên minh ngoạn ra, nhất định chính là châm chọc ách ngay cả Mina dù kỳ hạ củ bản thân cũng rất khiếp sợ, dù sao trình tự bên trong cũng không có biên soạn bị manh chết điều này, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá rất nhanh, Mina dù kỳ hạ củ liền hòa hoãn qua đây, trên mặt khôi phục phía trước băng lãnh, lúc này đây bỏ qua cho các người, bất quá lần sau có thể thì sẽ không. Cũng không biết người nào bỏ qua cho ai đó. Lý Thanh cười nhạt, trong con mắt nhị câu ngọc xạ dị gẳng xoay chậm chậm đứng lên. Không ngờ tới ngươi cũng có huyết kế giới hạn chứng kiến Lý Thanh xạ dị gẳng, Mị Nạ rủ kỳ hạ cụ dừng bước, nhìn thêm hắn liếc mắt, lập tức không nói chuyện, xoay người rời đi. Trong lòng của nàng, đã tối ám đem ủ chỉ hạ sẽ tạ liệt vào người thứ hai khó có thể ứng phó đối tượng. Cái gì là huyết kế giới hạn à, Thanh ca ca, ngươi con mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt kỳ quái. Hắn hoàn toàn không biết hai người nói thêm gì nữa. À, huyết kế giới hạn A Lý Thanh đơn giản cho tò mò ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thông dụng một hạ nhận thuật tri thức, mà sau khi nghe xong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Rất nhanh, Lý Thanh cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền đuổi trở về trong nhà, như nguyên tắc giống nhau. Lúc này xạ xù kẹ, xạ cụ dạ đám người đã tiến đến đại kiều, trong nhà chỉ có ỷ nạ dị cùng mẫu thân hai người. Mà lúc này đây, đã có hơn 10 nhân vật nổi tiếng lan nở dê võ sĩ đem nơi đây lặng lẽ vây quanh. Hắc hắc hắc, người đều đi đâu? Dẫn đầu, là hai gã cầm trong tay đao võ sĩ mặt thẻo nỉ dạ, bọn họ cười lạnh đến gần. Lưu lạc võ sĩ giáp, 100 cấp, loại bình thường bột lưu lạc võ sĩ ất, 100 cấp, loại bình thường bột nhìn những thứ này đến gần nỉ dạ các võ sĩ. Lý Thanh cười cười, cốt truyện kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Rốt cuộc đã tới sao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.